xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị hay mới nhất năm 2021 của tác giả Hoàng Kiên. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Ánh trăng yếu ớt chiếu ánh sáng xuống cảnh vật bên dưới, khiến cho quang cảnh của khu rừng trở nên mờ ảo. Tiếng những bước chân đang chạy dồn dập không ngừng vang lên mỗi lúc một lớn hơn trên con đường mòn duy nhất đưa vào sâu bên trong khu rừng. Đó là tiếng bước chân của một nhóm người, ước chừng khoảng 8 đến 10 người. Tiếng của những bước chân đang vang lên thì bất chợt im bặt. Bởi lúc này nhóm người đang chạy đã dừng lại. Cả khu rừng trở nên im lặng, không còn một tiếng động. Toàn bộ cảnh vật xung quanh rơi vào sự yên lặng vô cùng đáng sợ. Người đứng đầu quay người lại phía sau. Ánh mắt lo lắng và gương mặt đang tỏ ra sợ hãi ấy được chứng minh rõ nét. Bởi lúc này mồ hôi của người này đã chảy xuống, ướt sũng gương mặt. Hơi thở trở nên dồn dập. Người này đang run, miệng anh ta run lên bần bật, nói không ra hơi. Các anh, chúng ta có tất cả bao nhiêu người? Cả đám người quay lại nhìn nhau. Họ không nói gì với nhau, nhưng thầm hiểu được rằng nguy hiểm đang cận kề với họ mỗi lúc một gần hơn. Đứng sát lại gần nhau hơn, một người trong số họ run miệng, ấp úng nói. Chính xác là 9 người. Người vừa nói dứt lời, gã đàn ông đứng trên cùng quỳ rụp đầu gối xuống, miệng mếu máo nói trong sự đau đớn và hối hận. Là tại tôi tất cả, tại tôi đưa các người tới nơi này, đều do tôi đáng chết mà. Anh đừng nói thế. Cố gắng lên. Chúng ta đã chạy được khỏi ngôi làng đó khá xa rồi. Có lẽ nó sẽ không đuổi được chúng ta tới tận đây đâu. Một tiếng động lớn vừa phát ra chỉ cách đám người đang đứng chỉ khoảng hơn 10 bước chân của người trưởng thành. 9 người không nói gì mà đều hướng ánh mắt sợ hãi và lo lắng nhìn về nơi mới vừa phát ra tiếng động lạ. Tiếng động gì vậy? Bình tĩnh lại đã. Đừng sợ. Chúng ta phải giữ yên lặng. Chúng ta phải rời khỏi đây. Đi thôi. Phải đi thật nhẹ nhàng. Mau lên. Thật chậm thôi. Rời khỏi nơi này. Những lời nói trong sự sợ hãi vừa rồi là của một chàng trai năm nay vừa mới bước sang tuổi 28. Tên anh ta tên là Văn. Nghe lời Văn nói xong, những người còn lại vội gật đầu. Họ bắt đầu bước từng bước thật chậm rời khỏi vị trí mà họ đã dừng lại. Văn không bước theo. Anh ta dừng lại tách hẳn khỏi nhóm người đang đi về trên. Quay người lại phía sau, ánh mắt của anh ta lúc này tưởng chừng như đã bớt sợ hãi hơn. Hơi thở đã đều đặn trở lại, không còn cảm giác sợ hãi như ít phút trước nữa. Hai bàn tay nắm chặt lại, ngậm chặt miệng, giọng anh ta gằn lên. Thứ khốn khiếp, rốt cuộc mày là thứ quỷ quái gì vậy? Khi cả đám người còn đang nín thở, họ không dám thở mạnh, bởi họ sợ chỉ một bước chân sai nhịp mà phát ra tiếng động dù là rất nhỏ cũng đủ để đưa toàn bộ những người có mặt tại đây rơi vào nguy hiểm. Họ ra hiệu cho nhau im lặng. Ánh mắt sợ hãi nhìn nhau như thầm hiểu ý của đối phương mà đồng loạt đưa tay lên bịt chặt miệng. Nhưng bỗng đoàn người một lần nữa không bước tới, bởi họ chợt nhận ra Văn đã rời khỏi đoàn từ lúc nào. Và khi quay đầu nhìn lại phía sau, trong ánh mắt lo lắng của họ lúc này chính là Văn. Anh ta đang đứng cách họ một khoảng cách khá xa. Anh ta đang làm gì vậy? Tại sao anh ta không đi tiếp? Họ im lặng nhìn nhau, rồi hồi hộp nhìn về hướng Văn đang đứng. Mắt của anh ta đang nhìn thẳng về phía trước. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Bỗng Văn quay đầu về phía của họ, miệng anh ta hét lớn trong sợ hãi. Chạy, chạy đi, mau lên, chạy mau lên. Sau tiếng hét xé tan không gian tĩnh lặng của màn đêm đang bao phủ cảnh vật âm u giận người lúc này của Văn, họ như thầm hiểu nguy hiểm đã cận kề. Nguy hiểm đã tiếp tục đeo bám lấy họ mỗi lúc một gần hơn. Trong màn đêm, dưới ánh trăng mờ ảo là một thứ gì đó đang không ngừng rượt đuổi theo từ phía sau của họ. Những con người đang tuyệt vọng, đang sợ hãi đến sức cùng lực kiệt.

Trong khi Hùng ra chỗ bàn uống nước ngồi, thì Văn tranh thủ bước vào bên trong nhà, lấy nhanh ra hai cốc nước, rồi đặt nhanh vào cái khay nhỏ bê ra ngoài. Đặt cái khay với hai cốc nước xuống mặt bàn, Văn liền mở lời. Có việc gì mày nói nhanh đi. Mà hôm nay có lạnh lắm đâu, sao mày run dữ vậy? Nhìn mày xem, cứ như thằng thiếu sức sống vậy đó. Văn chỉ nói cho vui để xua tan bầu không khí ảm đạm trong nhà anh lúc này. Nhưng bỗng Hùng run run nói. Nó còn ở đó. Nó vẫn còn ở đó. Nó đeo bám tao. Cả chúng mày nữa. Mày phải về đó. Mày phải tìm nó. Nếu không nó sẽ giết hết tất cả chúng ta. Nghe Hùng nói mà Văn không hiểu anh ta đang nói gì. Khó hiểu, Văn liền cắt nhẹ. Mày nói cái gì vậy Hùng? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tại sao mày tới tìm tao sớm thế này, chỉ để nói với cái chuyện linh tinh vớ vẩn như vậy hả? Hùng lắp bắp nói. Tao đã về đó. Nó vẫn còn ở đó. Mày phải tin tao. Nó đang giữ túi đồ của chúng ta trong ngôi làng, trong khu rừng. Túi đồ vẫn còn ở đó. Văn biết Hùng đang nhắc tới túi đồ mà năm xưa trong lúc rời khỏi ngôi làng, Văn và bạn bè của anh đã không kịp mang theo. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, làm Văn giật mình quay đầu lại nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Mày phải quay lại đó. Mày phải lấy lại túi đồ. Tiền của tao. Tao cần có số tiền đó. Xin mày hãy giúp tao. Tao xin mày. Từng câu được Hùng nói ra miệng như Văn xin được giúp đỡ, khiến cho Văn cảm thấy hôm nay anh ta thật sự rất lạ. Đứng dậy và nói. Để tao vào nghe điện thoại đã. Mày ngồi đây đợi tao. Tao sẽ quay lại ngay. Văn để lại Hùng ngồi một mình ngoài bàn uống nước, và bước nhanh trở lại phòng ngủ. Cầm chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông lên, đặt lên tai mở máy nghe. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói đã gấp gáp nói vọng ra. Văn, mày biết tin gì chưa? Tin gì về Thái? Mới sáng mà mày đã gọi điện, nói giọng như ma đuổi vậy. Mày lên mạng đọc báo đi. Thằng Hùng nó chết rồi, chết đêm qua. Thái là người đang nói chuyện với Văn. Nghe Thái nói chưa hết câu, Văn đã giật mình sợ hãi, làm rơi cái điện thoại xuống sàn nhà. Giọng của Thái vẫn không ngừng vang lên. Văn, Văn, mày còn đó không? Văn, alo, Văn. Lúc này Văn thực sự cảm thấy một cảm giác sợ hãi đang bám chặt lấy tâm trí của anh ta. Mồ hôi vã ra ướt hết trán. Văn ùa nói. Cái gì đang xảy ra vậy? Thằng Hùng nó vừa mới nói chuyện với mình mà. Run run, Văn bước từng bước chậm chạp tiến ra phía ngoài phòng khách. Và hiển nhiên bên ngoài lúc này không còn thấy Hùng ngồi ở bàn uống nước đông nữa. Bước ra tới bàn uống nước, Văn ngỡ ngàng tới mức hai mắt mở lớn lên, miệng há ra vì cánh cửa cổng vẫn đang được khóa trái bên trong. Trên mặt bàn là hai cốc nước vẫn còn nguyên, mặc dù Văn nhớ khi nãy là Hùng đã đưa cốc nước lên miệng uống khi nói chuyện với anh ta ít phút trước. Không thể nào, lẽ nào thằng Hùng nó... Bật nhanh điện thoại lên xem. Trên trang cá nhân Facebook của Văn, thành thông báo đã hiển thị thông tin đã được bạn bè của Văn gắn tên của anh ta vào một bài báo điện tử nói về một sự việc xảy ra tại một khu rừng, và nạn nhân không ai khác chính là Hùng. Văn hoang mang ngồi xuống ghế, toàn thân không ngừng run lên vì sợ hãi. Bởi lúc này Văn có thể khẳng định được rằng mới vừa mới đây thôi, anh ta còn nói chuyện với Hùng tại bàn uống nước ít phút trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hồn ma của Hùng đã tìm Văn trong chính căn nhà này. Bàn tay run run, Văn đưa tay bấm số trên chiếc điện thoại. Người mà anh ta gọi lúc này chính là Thái, người đã báo tin Hùng đã chết cho anh ta ít phút trước. Chuông đổ đến lần thứ hai, giọng của Thái liền vang lên ở đầu dây bên kia. Mày làm sao thế Văn? Đang nói chuyện mày bảo đi đâu vậy hả? Mày đang ở đâu vậy? Tao vừa gặp nó. Nó vừa ở đây. Tao vừa nói chuyện với nó. Thái tỏ ra tò mò nên liền hỏi Văn. Mày vừa nói chuyện với ai? Mày nói rõ hơn được không? Là thằng Hùng. Mày bị điên sao? Làm sao mày nói chuyện với nó được? Đêm qua nó chết rồi mà. Mày nói chuyện với nó được? Mày nói chuyện với ma sao hả? Không thấy Văn nói gì nữa, Thái liền tiếp lời. Mày đang ở nhà có phải vậy không hả? Để đó đi, tao qua nhà mày bây giờ đây. Ở đó đợi tao. Thái tắt máy rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Rời khỏi nhà, Thái lên xe đến nhà của Văn ngay sau đó. Văn ngồi tại nhà mà ánh mắt vẫn không ngừng tỏ ra sợ hãi. Bởi anh ta biết rằng bản thân vừa nói chuyện với hồn ma của Hùng thì không khỏi làm Văn cảm thấy thật sự hoang mang. Văn ngồi im như vậy cho tới khi tiếng xe máy của Thái đã dừng trước cổng. Tiếng của Thái gọi lớn làm Văn giật mình đứng dậy. Bước nhanh ra mở cửa, vừa nhìn thấy Thái bên ngoài, Văn Đá sợ hãi nói: "Thằng Hùng nó chết thật rồi sao?" Dắt xe vào sân, Thái nhìn Văn đang mồ hôi mồ kê ướt hết cả gương mặt. Thái nói: "Làm cái gì mà mới sáng mày đã sợ tới mức như này rồi hả Văn? Vào nhà xem đã nào." Theo sau Văn vào nhà ngồi xuống bàn uống nước, Thái vội hỏi: "Thằng chó đó, nó định quay lại khu rừng lấy bọc tiền của bọn mình đấy. Mà không hiểu tại sao nó lại chết thảm tới như vậy." Văn nghe Thái nói tới đây thì vội lên tiếng: "Tao đã thực sự gặp nó thật mà. Nó tới đây tìm tao, nó còn nói với tao là nó đang rất cần số tiền đó. Nó còn nhắc tới việc gì đó, mà lúc đấy nó nói nhỏ quá, tao không nghe rõ lắm." Thái đưa cốc nước lên miệng uống rồi nói: "Mày đúng là hoang đường. Nếu như mày nói thì hóa chẳng phải là mày gặp ma rồi hay sao?" Nghe Thái nói tới đây thì Văn liền im lặng mà không nói thêm với Thái một lời nào. Vì Văn biết có nói thì cậu bạn đang ngồi trước mặt cũng không tin rằng anh ta đã gặp hồn ma của Hùng hiện về. Việc làm cho Văn đang suy nghĩ lúc này chính là tại sao hồn ma của Hùng lại hiện về với anh chứ không phải là một ai khác. Nhìn Thái đang tỏ ra khó hiểu trước hành động và cử chỉ của anh, Văn liền nói nhanh: "Tao sang nhà thằng Hùng bây giờ, mày có đi cùng không?" "Sang đó bây giờ sao?" "Đúng vậy, tao muốn sang đó xem tình hình có giúp được gì cho mẹ nó hay không. Nói gì đi chăng nữa, nó cũng là bạn thân của tụi mình. Giờ nó mất rồi, cũng nên qua phụ đỡ mẹ nó một tay, mày nghĩ có phải không?" "Được rồi, tao đi cùng với mày qua nhà nó." Thái đứng dậy rời khỏi bàn nước. Văn cũng nhanh chóng đóng và khóa kỹ cửa nhà, rồi theo sau Thái rời khỏi nhà để cùng đến nhà của Hùng. Ngồi trên xe hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe máy của Thái và Văn cũng tới trước một căn nhà cũ. Đây là cơ ngơi của Hùng khi còn sống. Thái thở dài nói: "Nhà nó khó khăn thế này thì nghĩ nó cần số tiền đó cũng là lẽ đương nhiên rồi." Văn gắt nhẹ với Thái: "Mày đừng có nói như vậy. Thằng Hùng là người thế nào, chả lẽ chơi với nhau mày không hiểu sao? Đừng có nói linh tinh. Hôm nay mày tốt nhất đừng nói những lời khó nghe như vậy." Thái xua tay trả lời: "Được rồi, được rồi. Tất cả nghe theo ý của mày được chưa nào?" Văn quay người mở cửa bước vào nhà. Thái cũng lặng lẽ bước phía sau của Văn tiến vào bên trong. Bên trong nhà là bàn thờ, nơi để di ảnh của Hùng. Bên trong nhà người thân của Hùng cũng đều có mặt đầy đủ. Người thân của mẹ con Hùng không nhiều, nên đa phần đều là hàng xóm láng giềng sống xung quanh và bạn bè của Hùng khi còn sống. Nhìn thấy Văn và Thái bước vào, một người bước từ bên trong nhà ra tới trước mặt của Văn thì dừng lại. Người này nói: "Nó mất đêm qua rồi, khổ cho mẹ nó quá. Giờ bà đang bệnh nặng, mà nay thằng con trai duy nhất cũng bỏ bà đi. Không biết quãng đời còn lại của bà ấy phải sống như thế nào đây. Tao với hai đứa mày dù gì cũng là bạn thân của nó khi còn sống. Thằng Hùng còn sống, đối xử với chúng mày và tao không tệ. Bây giờ nó chết rồi. Bọn mày nếu rảnh thì ở lại đây mai chôn cất nó xong rồi hãy về. Cùng tao tiễn nó một đoạn đường cuối cùng có được không?" Người vừa nói tên là Thăng. Anh này là một trong số những người đã thoát nạn trong rừng 15 năm về trước cùng Văn và Thái. Nghe Thăng nói vậy, Thái nhìn xung quanh rồi hỏi: "Thằng Tiến đâu?" Thăng lắc đầu đáp: "Tao không biết, nó bỏ đi từ đêm qua tới giờ. Gọi điện thoại cho nó cũng không được. Tính gọi cho nó để báo việc của thằng Hùng mà không gọi được cho nó. Cái thằng đó sớm muộn cũng có ngày. Mà thôi, không nhắc nó nữa. Giờ chúng mày vào nhà cùng tao. Im lặng nhé. Bên trong thầy đang siêu độ cho nó. Khổ thân, cứ nhìn thấy mẹ nó là tao cứ chảy nước mắt không kìm được cảm xúc trong lòng." Văn đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai của Thăng. Anh liền nói: "Tao hiểu mày mà. Thôi, vào nhà đi." Tiếng đọc kinh siêu độ trong nhà không ngừng vang lên. Tiếng khóc thương tâm của bà Cầm, mẹ của Hùng bên trong nhà. Bà khóc nấc lên rồi ngất đi trước cái xác đã lạnh ngắt, đang nằm im trong cỗ áo quan được đặt phía sau bàn thờ, nơi đặt di ảnh của Hùng. Nhìn cảnh đó, ai có mặt cũng đều cảm thấy thương xót. Văn và Thái cùng với Thăng, cả ba ở lại nhà của Hùng cho tới chiều ngày hôm sau. Khi tên Hùng ra nơi anh ta được chôn cất, cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngôi mộ nằm sâu bên trong nghĩa địa của làng. Chào bà Cầm, mẹ của Hùng trước khi rời đi. Bà Cầm nói nhỏ với Văn một câu: "Nó bỏ đi đã được hơn 5 ngày, trước khi người ta báo về nhà là nó đã chết. Đêm hôm nó chết, bác có nhìn thấy nó về nhà tìm bác. Nó đứng ở ngoài sân. Lúc đó bác nằm trong nhà, mà gọi thế nào nó cũng không vào nhà. Nó chỉ đứng ở bên ngoài nhìn bác mà thôi." Văn nghe bà Cầm nói tới đây thì không khỏi cảm thấy sợ, bởi chính anh cũng đã nhìn thấy hồn ma của Hùng tìm về nhà của chính mình đêm hôm Hùng chết. Văn không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi đầu chào bà Cầm, cùng với Thái và Thăng rời khỏi nhà của Hùng ngay sau đó. Ra một quán nước cách nhà Hùng không xa. Đánh xe vào quán nước, Thái liền nói: "Mẹ cái thằng Tiến, thằng Hùng nó bị như vậy mà gọi điện cho nó cũng không được là thế nào hả?" Văn ấp úng nói: "Hay có khi nào thằng Tiến nó cũng chết rồi không?" Thăng ngăn lời của Văn: "Này, mẹ đừng có nói bậy, chết làm sao được. Trong số 5 thằng chúng mình, nó là khôn và quá nhất đấy." Thái liền chen ngang: "Nhưng giờ này vẫn không gọi được cho nó, mày có thấy lạ không? Nó bỏ đi đâu chứ? Hay là như thằng Văn nói, nó đi cùng với thằng Hùng thì sao? Nó..." Thăng xô tay nói: "Tao nghĩ không phải đâu. Nếu hai thằng đó đi cùng nhau, chả lẽ người ta tìm được xác của thằng Hùng mà thằng Tiến lại mất tích không tìm thấy, hóa chả phải là vô lý sao?" Văn liền đưa tay kéo nhẹ cánh tay của Thăng mà nói: "Có khi nào thằng Tiến nó..." Thái hiểu được ý của Văn, Thái vội nói ngay: "Thằng Tiến giết thằng Hùng sao? Không thể nào đâu." Thăng lắc đầu thở dài nói: "Chúng mày đừng nói nữa, ta không nghĩ là thằng Tiến giết thằng Hùng đâu. Huống hồ gì bây giờ thằng Tiến nó đang ở đâu còn chưa biết. Đừng nói vậy mà oan cho nó, chúng mày hiểu không? Bên công an họ đang tiến hành điều tra rồi, sớm muộn cũng tìm tới chúng mày và tao thôi. Tôi đang nghĩ cái chết của thằng Hùng có liên quan tới..." Văn nghe Thăng nói tới đây, bất ngờ anh nhớ tới những lời của Hùng khi anh ta hiện hồn về tại nhà của Văn vào sáng sớm ngày hôm trước. Văn liền nói: "Ý của mày là thằng Hùng nó trở về ngôi làng đó tìm túi tiền sao?" Thái im lặng ngạc nhiên nhìn Thăng như chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau Thăng mới trả lời: "Nếu thực sự Hùng nó trở lại đó để tìm túi tiền, mà chúng ta cho năm đó khi chạy trốn khỏi thứ đáng sợ đó, có khả năng cái chết của thằng Hùng có liên quan tới nó." Nói tới đây thì Thăng dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về Văn. Thăng liền nói: "Văn, rốt cuộc đêm hôm đó khi chạy trốn, lúc đó mày đã dừng lại phía sau trước khi chúng ta chạy ra khỏi khu rừng. Mày đã nhìn thấy nó là thứ gì vậy?" Nghe Thăng nhắc tới thứ đáng sợ đã giết hại rất nhiều anh em trong nhóm người của Thái năm đó thuê về để vào ngôi làng nằm sâu trong khu rừng đó làm việc, thì không khỏi làm cho Thái cảm thấy sợ hãi. Sự việc năm xưa nay chỉ còn 5 người, bao gồm cả Thái là còn sống rời khỏi nơi đáng sợ đó, như đang nhận về trong tâm trí của Thái cũng như Văn lúc này. Văn toàn thân khẽ run lên, giọng nói tỏ ra vô cùng sợ hãi: "Đêm đó, lúc tao dừng lại, tao đã nhìn thấy nó. Nó bò bằng 4 chi ở trên mặt đất. Nhưng nó không phải là một con thú. Nó là người." Nghe thấy Văn nhắc tới thứ đáng sợ mà trong đêm hôm đó đã bám đuổi đám người được thuê tới ngôi làng, thì không khỏi làm Thái và Thăng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thăng nhìn Văn tò mò hỏi: "Thật sự là đêm hôm đó, thứ đáng sợ đã bám đuổi muốn giết chết chúng ta là người, chứ không phải là một con thú sao?" Văn vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi mà trả lời câu hỏi của Thăng: "Đúng thế, nhưng không hiểu tại sao lúc đó nó đã dừng lại một cách kỳ lạ. Nó không hề đứng thẳng giống như chúng ta, mà bò trên mặt đất bằng 4 chân giống như là một con thú vậy. Và đáng sợ nhất là đôi mắt của nó. Đôi mắt đó màu đỏ, thứ sắc đỏ tà dị, quả thật đáng sợ quá." Thái liền hỏi: "Rốt cuộc gương mặt của nó nhìn như thế nào? Đêm đó chỉ có mày đứng trước mặt nó không phải sao? Với rốt cuộc gương mặt của nó có giống chúng ta không?" Nuốt nước bọt, Văn nói trong sợ hãi: "Không, nó không hề giống như chúng ta. Gương mặt của nó rất nhiều máu, máu cứ từ gương mặt của nó chảy xuống đất, rất nhiều máu." Thăng và Thái nghe Văn nói tới đây thì không thể giấu được cảm giác sợ hãi. Toàn thân hai người nổi da gà mà không thầm cảm thấy thứ quỷ quái mà Văn đang nói quả thật quá đáng sợ, ngoài sức tưởng tượng của hai người Thái và Thăng lúc này. Suy nghĩ ít phút, Thăng mở lời: "Chúng mày có nghĩ cái chết của thằng Hùng có liên quan tới thằng Tiến không?" Thái không nói gì, bởi suy nghĩ của anh ta cũng giống như thằng đã nói. Văn đứng lên, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Cho tới thời điểm này, thằng Tiến đang ở đâu chúng ta còn không biết, thì tốt nhất là đừng nói xấu về một người bạn như vậy. Làm gì cũng phải có bằng chứng. Tao chỉ tin vào những cái tận mắt tao nhìn thấy, những gì tận tay của tao nghe được mà thôi. Chúng mày hiểu chứ?" Thăng liền trả lời: "Được rồi, với bây giờ thì mày chúng ta phải làm gì?" Văn nắm chặt mắt lại, bởi trong suy nghĩ của Văn lúc này chính là những lời nói của Hùng khi hiện hồn về gặp Văn vào sáng ngày hôm qua. Khi tới dự đám tang tại nhà của Hùng ngày hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy mẹ của Hùng bệnh nặng, cũng phần nào giúp cho Văn hiểu được rằng vì bệnh của bà Cầm, cho nên Hùng mới bất chấp cả mạng sống để trở về nơi mà 15 năm qua đã từng là địa ngục, từng là nơi đối với Hùng thực sự là một nỗi ám ảnh. Văn nắm chặt hai bàn tay lại, mở mắt nhìn về Thăng và Thái. Văn liền nói:

Đại ca, bây giờ phải xử thằng này như thế nào đây? Bọn em dùng mọi cách để nó khai rồi, mà nó vẫn cứng đầu quá không chịu khai ra chỗ cất tiền. Tên kia liền trả lời. Được rồi, tạm gác nó qua một bên đã. Ta không tin nó không chịu khai ra. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tên kia vội trả lời. Trong làng không có gì lạ cả. Em có để anh em ra ngoài quan sát, hiện giờ chưa thấy người lạ vào làng. Em ra ngoài, thằng này và thằng bị chết hôm chúng ta tìm thấy nó ra thì không còn ai khác. Người được đám đàn em gọi là đại ca chính là một trong số những người sống sót năm đó đã may mắn thoát chết trong đêm cùng đám người của Văn chạy trốn, và tên của hắn là Bảo. Khác với đám người của Văn chạy thoát ra khỏi khu rừng để có thể ra được tới đường lớn, thì ngược lại Bảo lại kẹt lại trong rừng đêm hôm đó. Bảo thoát chết nhưng chân phải và mắt trái của hắn đã bị thương, và những vết thương đó vĩnh viễn không thể lành lại được. Dù thương tích rất nặng nhưng Bảo vẫn cố gắng gượng đau tìm đường trở về làng, và may mắn cho hắn, đêm hôm đó Bảo được một gia đình trong làng cứu hắn thoát chết. Bảo ở lại ngôi làng suốt từng ngày năm, nhưng nhiều năm qua hắn chưa một lần nghĩ tới việc sẽ rời khỏi ngôi làng này, bởi hắn biết có một thứ gì đó rất đáng sợ đang ẩn nấp bên ngoài ngôi làng này. Người dân trong làng vẫn thường truyền miệng rằng bên trong khu rừng có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó giết người và rình rập những người đi qua con đường mòn duy nhất để rời khỏi ngôi làng này vào ban đêm đều sẽ bị nó giết hại. Nghe tên đàn em nói xong, Bảo ngồi dựa lưng vào ghế. Hắn ngửa mặt lên trời mà nói. Bao nhiêu năm qua, tao chưa thể tìm được số tiền đó. Nhưng tao không bao giờ bỏ cuộc, bởi tao biết sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ trở về tìm ngôi làng này. Sớm muộn chúng nó cũng quay lại tìm số tiền đã lấy được. Tên đàn em tò mò hỏi. Năm đó, rốt cuộc đại ca cùng đám người đó đã lấy được số tiền đó ở đâu vậy? Bảo nhắm mắt lại. Hắn đang nhớ tới một nơi mà lần đầu tới đó hắn đã không thể ngờ được rằng nơi đó lại để nhiều tiền tới như vậy. Nơi mà Bảo đang nghĩ tới chính là một căn nhà. Một căn nhà nằm sâu trong rừng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, căn nhà đó lại nằm biệt lập với ngôi làng nơi Bảo đang ở rất xa. Bảo liền nói với tên đàn em. Tiền mà bọn tao đã lấy được là ở trong một căn nhà nằm sâu trong rừng, biệt lập và cách xa ngôi làng này. Lần đó chúng tao đến nơi này, mục đích ban đầu không phải vì tiền đâu. Tên đàn em ngạc nhiên hỏi. Không phải vì tiền, thế vì cái gì chứ đại ca? Bảo tự giải nói. Bọn tao chỉ vô tình phát hiện ra ngôi làng này, trong khi tiến vào rừng mà thôi. Cũng chính vì bọn tao năm đó đã tìm thấy ngôi làng, cho nên mới biết tới căn nhà đáng sợ đó. Đám đàn em hiếu kỳ vội về xung quanh chỗ Bảo đang ngồi để nghe chuyện mà hắn ta đang kể. Tiến lúc này mặc dù đang bị trói, nhưng cũng có thể nghe thấy câu chuyện mà Bảo đang kể. Và nhận ra câu chuyện mà Bảo đang kể chính là về Tiến và đám người được thuê về làm việc trong rừng năm xưa. Tiến vội nói, tuy giọng có phần yếu ớt do kiệt sức, nhưng cũng đủ để cho Bảo nghe thấy mà dừng lại để quay đầu ra nhìn. Nghe câu chuyện mà mày đang kể, thì mày cũng có mặt vào cái đêm xảy ra tiệc đó hay sao? Nghe Tiến nói như vậy, bất ngờ mặt của Bảo biến sắc. Quay sang nhìn đám đàn em của mình, hắn liền nói, chúng mày ra ngoài đóng cửa lại cho tao. Ta có việc cần nói chuyện riêng với thằng này. Đám đàn em mặc dù không hài lòng với lời đề nghị của Bảo, nhưng vì Bảo là đại ca nên bọn chúng đành phải nghe theo mà không hề tỏ thái độ ra mặt. Đợi đám đàn em ra khỏi căn nhà, lúc này Bảo mới từ từ quay đầu lại nhìn về hướng của Tiến đang được trói hai tay và hai chân, đang quỳ gục xuống nền đất. Bảo đứng dậy, hắn bước tới và nói, mày biết câu chuyện tao vừa kể cho chúng nó nghe có liên quan tới đêm hôm đó chúng mày chạy khỏi khu rừng có phải không? Tiến toàn thân cảm thấy vô cùng đau đớn, gương mặt đang bê vết máu. Tiến vội nói, mày cũng có mặt trong đám người được thuê vào rừng cùng bọn tao đêm hôm đó sao? Nhưng tại sao mày không chết? Bảo cười lớn như một kẻ điên. Hắn dùng tay tóm lấy tóc của Tiến và lật ngửa mặt của Tiến lên trên, hướng thẳng ánh nhìn vào gương mặt của Tiến. Bảo gằn giọng, hắn liền nói, chúng mày chỉ biết ôm hết tiền rồi bỏ lại bọn tao mà chạy thoát thân. Chả lẽ mạng của chúng mày đáng giá, còn bọn tao thì không đáng giá một xu hay sao? Tiến liền lắc đầu mà nói, không phải như mày nghĩ đâu. Quả thực lúc đó có một thứ gì đó bám đuổi, là bọn tao chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Mày nói mày cũng có mặt trong đêm ngày hôm đó mà đúng không? Lẽ nào mày không bị nó bám đuổi, không bị nó giết chết sao? Bảo đứng dậy rồi quay lưng về phía trước mặt của Tiến. Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi để lộ ra một vết sẹo dài từ cổ tới tận hông trên người của hắn cho Tiến nhìn. Nhìn thấy vết sẹo dài đáng sợ của Bảo, Tiến vội nói, mày có thể thoát khỏi nó sao? Cũng giống như chúng mày thôi, chỉ khác chúng mày là tao bị thương. Và thật may mắn làm sao, đêm đó cái thứ trong màn đêm đáng sợ đó, nó làm tao bị thương, rồi dường như nó đổi ý định mà bỏ tao lại, chứ không giết tao như những người xấu xố đêm đó.

Tiếng đập cửa từ tay của Thăng liên tục vang lên, nhưng không hề thấy Văn bước ra mở cửa. Thăng chạm tay vào tay nắm cửa, bất ngờ cánh cửa mở ra. Thăng giật mình gấp gáp nói, Văn nó bỏ đi đâu rồi? Thăng gấp gáp trở lại phòng gọi Thái dậy. Cả hai bước thật nhanh xuống quầy để trả phòng, sau đó lập tức rời đi. Nhưng lúc này Thái và Thăng đang định đi khỏi nhà nghỉ thì bị chặn lại bởi hai người đàn ông. Hai người này chính là Tân và Đại. Tân quay nhanh sang nói với Đại, ở đây chỉ có hai người. Theo cậu Vũ trực tại quầy gọi điện báo cho chúng ta khi nãy, tất cả có ba người. Vậy là còn thiếu một người. Cậu vào quầy lấy thông tin phòng rồi lên kiểm tra nhanh đi. Ở đây có tôi và anh em của chúng ta phía ngoài rồi. Đại gật đầu rồi bước nhanh vào bên trong. Thăng liền nói, các anh là ai? Sao lại chặn anh em tôi vậy? Tân đưa thẻ ngành ra trước mặt của Thăng và Thái mà nói, tôi là hình sự của phường sở tại. Tôi muốn hai người cung cấp một số thông tin. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ để hai anh rời đi. Rất mong hai anh hợp tác. Thái thở phào nói, vậy mà tôi cứ tưởng rằng có chuyện gì. Được, nếu chỉ hỏi thông tin thì các anh cứ hỏi. Nếu biết, anh em tôi sẽ nói cho các anh biết. Tân mỉm cười hài lòng nhìn về phía của Thăng. Tân vội hỏi, các anh không phải là người vùng này. Vậy hai anh tới đây làm gì vậy? Gặp người quen sao? Thăng tỏ ra khó chịu. Các anh sao lại hỏi chúng tôi như vậy? Chúng tôi đâu phải là tội phạm. Tân vội lắc đầu trả lời, không phải vậy, các anh đừng hiểu nhầm. Tôi hỏi như vậy bởi gần đây thường xuyên có người từ nơi khác đến đây tìm đường vào rừng, và họ đều là những nạn nhân của một trong những vụ giết người. Thái và Thăng giật mình, cả hai quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Và ánh mắt sợ hãi đó không thể qua được con mắt để kinh nghiệm trong nhiều năm là một chiến sĩ công an đối mặt với rất nhiều đối tượng tội phạm như Tân. Tân nhận ra Thăng và Thái có biểu hiện khác thường. Tân liền nói, xem ra tôi đoán hai anh tới đây cũng có mục đích giống nhau như những người đã bị giết. Đó chính là tìm đường vào khu rừng, có phải vậy không hả? Nếu hai anh không hợp tác thì đừng trách chúng tôi phải mời hai anh về phường làm việc. Thăng tỏ ra tò mò, nhưng tại sao các anh biết chúng tôi tới đây để tìm đường vào trong rừng chứ? Tân mỉm cười trả lời, ánh mắt của các anh vừa rồi chẳng phải là đã trả lời cho câu hỏi của tôi rồi hay sao? Bảo suy nghĩ về những điều Tiến đã nói, và hắn hiểu được rằng nếu muốn thoát khỏi khu rừng chỉ còn một cách, chính là thả Tiến và cùng hợp tác với anh ta. Bảo gọi lớn, một tên đàn em bước vào đứng trước mặt của hắn mà thưa, có em đại ca, mày mau cởi trói cho nó đi, đưa nó đi tắm rồi cho nó ăn chút gì đó đi. Nhưng đại ca, anh không sợ nó trốn khỏi đây sao? Bảo không nói gì, nhưng sắc mặt của hắn lúc này khiến cho tên đàn em cảm thấy sợ, không thể nói thêm được một lời nào nữa. Cởi trói cho Tiến xong, tên đàn em nhanh chóng thực hiện theo lời của Bảo, đưa Tiến ra khỏi căn nhà. Trở về đêm, quang cảnh trở nên vắng vẻ. Những hộ dân trong làng đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Đối với họ, cuộc sống chủ yếu là săn bắt, cho nên chỉ tối là họ đã đi ngủ từ rất sớm. Bảo đứng trước con đường mòn duy nhất để đi vào sâu bên trong khu rừng. Đứng bên cạnh Bảo lúc này là Tiến, và phía sau lưng là đám đàn em đã theo Bảo nhiều năm, cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng hắn vượt qua khỏi khu rừng ma mị vô cùng đáng sợ này. Lời đồn về khu rừng đã được những người trong làng truyền tai nhau rằng, khi trời tối, khu rừng bị ám bởi một linh hồn độc ác, và nó sẽ cướp đi tất cả sinh mạng của bất cứ ai trong rừng nếu nó nhìn thấy. Bảo không chỉ tin vào những lời đồn đó là có thật, bởi chính hắn năm xưa cũng đã phải sợ hãi mà bỏ chạy khỏi thứ đáng sợ đã truy đuổi và làm hắn bị thương trong rừng năm đó. Bảo quay sang nói với Tiến, mày sẵn sàng dẫn tao tới chỗ chúng mày trông Tiến năm xưa được chưa? Mày có chắc là mày còn nhớ chỗ đó chứ? Tiến không hề biết chính xác vị trí năm xưa Văn đã giấu số tiền, nhưng để có thể thoát khỏi Bảo thì anh ta không còn cách nào khác chính là lừa hắn vào rừng. Nhưng đối với Tiến, đây cũng là việc vô cùng nguy hiểm, bởi nếu không thể chạy thoát khỏi thứ đáng sợ đang uy hiếp trong rừng thì rất có thể Tiến cũng sẽ bỏ mạng tại nơi này nếu như không thể chạy thoát được thứ đáng sợ đó. Tiến nắm hai bàn tay lại, dứt khoát hơn Tiến liền nói, được rồi, lên đường thôi. Bảo gật đầu quay lại phía sau ra hiệu cho đám đàn em theo Tiến đi sâu vào rừng. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, sương mù dày đặc làm cảnh vật trong rừng lúc này trở nên ma mị một cách rợn người. Tiếng lá rừng khẽ kêu lên mỗi khi nhóm người của Bảo đặt chân xuống mặt đất. Một tiếng đồng lạ kèm theo đó là tiếng gió thổi mạnh làm Bảo dừng lại. Hắn ra hiệu cho đám đàn em im lặng. Quay sang hắn nói với Tiến, mày có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì vậy? Bảo lắng nghe thêm một ít phút rồi hắn liền trả lời, hình như có thứ gì đó ở đây. Tao cảm giác được sự hiện diện của nó. Nó đang quan sát chúng ta. Nghe Bảo nói tới đây, những tên đàn em phía sau bắt đầu cảnh giác hơn, đứng sát lại gần nhau hơn như đang canh chừng một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. không nghe thấy tiếng động gì nữa. Tiến liền ra hiệu cho Bảo đi tiếp. Nhóm người của Bảo bắt đầu tiếp tục lên đường. Dường như đám đàn em của Bảo đã bắt đầu cảm thấy sợ, khi chính họ cũng đã từng nghe về những lời đồn thổi về thứ đáng sợ đang ẩn náu trong khu rừng. Đã có rất nhiều người bị nó giết hại trong nhiều năm qua, nhưng cho đến bây giờ, nó là người hay là một con thú hoang thì vẫn chưa có ai dám khẳng định rằng có thể tận mắt nhìn thấy nó cả. Không biết đã đi được bao xa, nhưng bất ngờ Tiến dừng lại. Thấy Tiến đứng yên, toàn thân đang khẽ run lên thì không khỏi làm cho Bảo ngạc nhiên. Nhìn Tiến, hắn liền nói: "Có chuyện gì vậy? Sao mày không đi tiếp vậy?" Tiến mấp máy môi, giọng run run Tiến nói: Nó đang ở đây." "Mày đang nói cái gì vậy? Ai đang ở đây? Nó là gì? Người hay là ma?" Tiến không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bụi cây phía trước. Bảo thấy vậy vội quay người kéo tên đàn em bên cạnh mà hét lớn: "Mày, cả thằng kia nữa, lên đó kiểm tra xem, nhanh lên." Hai tên đàn em dè chừng đứng im nhìn nhau. Ít phút sau đó, từ trong túi của mình, hai tên đàn em cầm chặt con dao sắc nhọn đưa ra phía ngoài. Cả hai không ai nói câu nào mà bước thẳng tới trước bụi cây phía trước để kiểm tra. Bảo và Tiến cùng những tên còn lại hồi hộp nhìn theo hai tên đang đi kiểm tra phía trước. Hai tên đàn em bước tới đứng trước bụi cây thì sự việc kỳ lạ đã xảy ra trước mắt của Tiến và nhóm người của Bảo lúc này. Hai tên kia bất ngờ vứt mỏ dao trong tay xuống đất. Cả hai đứng thẳng bước từng bước rất chậm về phía trước, đưa tay lên hất lực tần lại tùm sang hai bên như mở ra một con đường. Cả hai bước đi không hề quay đầu nhìn lại phía của Bảo và Tiến. Bảo đứng chết chân, hắn gọi với theo: "Có cái gì ở đó vậy? Hai đứa chúng mày làm sao vậy hả?" Hai tên đàn em dường như không để tâm tới lời nói của Bảo. Cả hai vẫn bước tiếp về phía trước cho tới khi Bảo và Tiến không còn nhìn thấy họ đâu nữa. Phía trước chỉ là những bụi cây tùm và khoảng không gian tối tăm. Hồi hộp chờ đợi, nhưng cả Bảo và Tiến đều không thấy hai người kia quay lại. Thế vậy Bảo liền nói: "Hai thằng kia đâu rồi? Sao chưa quay lại nữa?" Đám đàn em của Bảo cũng đưa mắt nhìn nhau và bắt đầu trên gương mặt đều đã dần tỏ ra hoang mang và lo lắng. Một tên vội nói với Bảo giọng gấp gáp: "Anh ơi, có khi nào hai đứa chúng nó..." Bảo cắt lời: "Chúng mày đừng có nhát tao, qua xem chúng nó đâu rồi, nhanh lên." Tên đàn em nghe thấy Bảo nói vậy cũng không dám trả lời mà bước lên phía bụi cây phía trước để kiểm tra. Nhưng khi bước tới nơi thì hắn bỗng quay người về sau mà hét lớn: "Chạy, chạy mau đại ca ơi, chạy, hai thằng kia chúng nó chết rồi." Cảm giác được thứ đáng sợ đó đang ở rất gần, Tiến hét lên rồi chạy thật nhanh về phía trước. Bảo giật tay của Tiến, hắn gấp gáp hỏi: "Sao không quay lại làng vậy? Mày chạy như thế chẳng phải là tìm đường chết sao? Giờ quay lại cũng khác gì nhau đâu. Nếu mày muốn sống rời khỏi làng này thì phải chạy thẳng về phía trước. Dù có nghe thấy gì cũng đừng nhìn lại phía sau, mày hiểu không? Giờ phải chạy thật nhanh tới được căn nhà hoang năm đó, chỗ bọn tao năm xưa đã cất giấu số tiền. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Sau câu nói của Tiến, cả nhóm người chạy thật nhanh về phía trước. Cùng lúc đó thì phía sau bụi cây lớn mà ban nãy hai tên đàn em của Bảo đã đứng, lúc này phát ra một giọng nói âm vang vô cùng đáng sợ: "Chúng mày thật sự muốn đi vào chỗ chết vì số tiền đó sao? Được, vì chúng ta cùng chơi nào. Nếu chúng mày có thể chạy nhanh hơn tao, chúng mày sẽ thắng." Giọng nói đáng sợ đó vừa dứt thì một tiếng cười điên dại hòa cùng tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn làm cho Bảo và đám đàn em chạy phía sau của Tiến lúc này đã thật sự cảm thấy sợ mà toàn thân nổi da gà. Trong khi Tiến và nhóm người của Bảo đang phải chạy thục mạng thì cách đó rất xa, đầu khu rừng bên kia lúc này, Văn cũng đang chạy với những bước chân vội vã. Địa điểm mà Văn đang hướng tới lúc này cũng là địa điểm mà Tiến đang dẫn đám người của Bảo đến. Đó chính là ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng, nơi mà năm xưa Tiến đã nhìn thấy chính tay của Văn cất giấu số tiền lớn đó. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của Chuyện Ma này. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 và cũng là tập cuối của Chuyện Ma vào 0 giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.